Bé con, chú không thể chờ. Chương 355. Góc truyện audio.com. Chương 355. Dù ánh tuyết cúp máy, chuông điện thoại lại vang lên ngay lập tức. Không biết điện thoại reo bao nhiêu lần, nhưng cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Xin lỗi, tôi muốn hỏi, cô có nhìn thấy một sợi dây chuyền khi vừa dọn dẹp bàn 26 không? Nếu đúng thì nó đã rơi trong nhà hàng của cô. Dù ánh tuyết nhìn lên, Lăng Ái Xuyên quay lại lần nữa, cô nghĩ rằng mục đích của cô ta đã đạt được và cô ta sẽ không quay lại nữa. Đúng rồi, cô xem có phải là cái này không? Tôi đang chuẩn bị gọi cho cô. Người phục vụ đưa sợi dây chuyền cho Lăng Ái Xuyên. Lăng Ái Xuyên nhìn nó thở phào nhẹ nhõm. Chấm, cảm ơn anh rất nhiều. Bạn trai tôi đã tặng tôi sợi dây chuyền này. Nếu làm mất nó, tôi thật sự không biết phải làm sao. Dù ánh tuyết nhìn vào sợi dây chuyền, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu nhưng hơi thở của cô vẫn ngừng lại trong giây lát khi nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc. Đôi mắt cô nhờ đi. Sợi dây chuyền đó, cô sẽ không bao giờ quên. Khi ở Hà Cảng, cô đã đi chọn cùng anh. Anh từng nói rằng chiếc vòng cổ này cuối cùng đã được chọn cho chính cô. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nó, nhưng cô đã nhìn thấy nó trên cổ Lăng Ái Xuyên. Thở một hơi nặng nhọc, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc. Dù ánh tuyết đứng dậy đi về phía Lăng Ái Xuyên. Cô Xuyên, xin chào, không khiêm tốn cũng không ra vẻ. Cô đưa tay về phía đối phương một cách điềm tĩnh. Lăng Ái Xuyên vô cùng kinh ngạc. Cô là, dù ánh tuyết, sao cô lại ở đây? Dù ánh tuyết khẽ cau mày. Đây có phải là diễn không? Cô Xuyên hẹn tôi gặp ở bàn 25 lúc 7 giờ. Cô quên à, tôi hẹn cô. Lăng Ái Xuyên lắc đầu. Cô nhầm sao? Tôi không có thông tin liên lạc cũng như địa chỉ của cô. Vậy làm sao tôi có thể hẹn cô? Bây giờ, dù ánh tuyết rất ngạc nhiên. Biểu cảm của Lăng Ái Xuyên chắc chắn không phải là giả vờ. Nhưng, nếu không phải Lăng Ái Xuyên hẹn cô, thì có lẽ đó là, dù ánh tuyết nhớ tới điều gì đó, cúi đầu lật phong thư trong túi ra, đưa cho Lăng Ái Xuyên. Cô Xuyên, nhìn xem, đây là chữ viết tay của cô sao? Lăng Ái Xuyên nghi ngờ mở ra. Một vài từ đơn giản khiến cô ấy cau mày. Cô ấy lắc đầu. Không thể, tôi hoàn toàn không viết cái này. Nếu nó không phải do Lăng Ái Xuyên viết, vậy, chỉ có bà cụ Kiều. Dù ánh tuyết chợt hiểu ra, khi họ trò chuyện lúc nãy, bà cụ luôn dẫn dắt chủ đề trong suốt quá trình. Có lẽ, bà ấy muốn cô tự rút lui. Nhưng, ai để lại lời nhắn cũng không quan trọng. Dù ánh tuyết cười cay đắng nhìn Lăng Ái Xuyên, nghe nói cô và chú ba của tôi sắp kết hôn. Kết hôn? Lăng Ái Xuyên cười nhìn Du Ánh Tuyết. Không phải Phong Khang đã giải thích cho cô mối quan hệ của tôi và anh ấy sao? Vậy, hai người vẫn chưa hòa giải sao? Lăng Ái Xuyên nói vậy. Du Ánh Tuyết lúc này càng thêm bối rối. Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, Lăng Ái Xuyên than thở, hiệu quả làm việc của Kiều Phong Khang quá kém. Cô ấy nói với Du Ánh Tuyết, tại sao chúng ta không ngồi xuống và trò chuyện? Đây là một cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với cô. Tất nhiên Du Ánh Tuyết muốn nghe Lăng Ái Xuyên nói. Cô gật đầu, quay trở lại bàn 25 và ngồi xuống. Cô có muốn uống gì không? Du Ánh Tuyết hỏi, Lăng Ái Xuyên xua tay từ chối. Vừa rồi tôi ở đây uống nhiều rồi. Mà này, vừa rồi tôi ở bàn 26, cùng với bà cụ Kiều. Cô có thấy chúng tôi không? Dù ánh tuyết gật đầu. Có, sau đó những gì chúng tôi nói, cô có nghe thấy không? Dù ánh tuyết lại gật đầu. Cách chương.